Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, chương 493, tiếp nhận. Trương Tuyết Chân kế thừa cha mẹ ưu tú gen, đại chân dài, tiểu eo nhỏ, ngũ quan tinh xảo, làn da trắng nõn, cực kỳ có đặc điểm là nàng kia hoa đào nhãn, tuổi không lớn lắm, đã mị thái trăm sinh. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là ngực dường như nhỏ một chút, nhưng là tuyệt đối không phải là sân bay. Căn cứ Mễ Tử Hiên nhiều năm kinh nghiệm đến xem, hẳn là giọt nước hình. Mễ Tử Hiên cái này gọi là đau khổ bên trong mua vui. Trương Hữu Đông siêu cấp củ khoai nóng bỏng tay hắn tiếp cũng phải tiếp, không tiếp còn phải tiếp, trừ phi hắn này chủ nhiệm không làm. Này vừa đi nhậm chức nửa ngày mũ cánh chuồn, quan tước, sẽ không, Mễ Tử Hiên tự nhiên là sâu sắc không tình nguyện, cũng chỉ có thể là dắt mũi nhận thức. Hắn là cái không chịu thua thiệt người, nhưng bây giờ này thiệt thòi không ăn cũng phải ăn. Không có biện pháp, chỉ có thể cầm Trương Tuyết Chân bù, cho dù không đem nàng dù thế nào, nhìn xem qua nghiện được rồi đi. Trương Tuyết Chân đôi mi thanh tú nhíu một cái, hung hăng chừng nhất nhãn tặc mi thử nhãn, sao lén lút thậm thụt. Mễ Tử Hiên, nội tâm tức giận ra hỏa này cũng dám như vậy trắng trợn ở trên người mình ngắm loạn. Tô Chí Cường thời điểm này cười nói, Vinh huyện trưởng, vị này chính là chúng ta ngoại nhất khoa phó chủ nhiệm. Kêu Mễ Tử Hiên, kinh đại học y khoa thạc sĩ tốt nghiệp. Vân Tín nhất định, Vân lão cao túc, vốn năm nay sau khi tốt nghiệp là muốn lưu ở kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện. Đi theo Vân lão tiếp tục học tập, đào tạo sâu, là ta đi nhiều lần mới bắt hắn cho mời về. Chớ nhìn hắn tuổi trẻ, có thể đã tại quốc gia một loại y học trên tạp chí liên tục phát biểu hai chương về khối u phương. Diện tương đối có kỹ thuật hàm lượng luận văn. Vân lão tăng nói không có gì bất ngờ xảy ra, năm nay quốc gia y học sáng tạo cái mới thưởng nhất định là hắn. Tô Chí Cường này lời nói được nửa thật nửa giả, Mễ Tử Hiên là kinh đại học y khoa thạc sĩ tốt nghiệp không sai, là Vân Tín nhất định đệ tử, trả lại phát biểu hai chương rất có kỹ thuật hàm lượng luận văn cũng không sai. Nhưng cũng không phải là hắn ba lần đến mời cầm Mễ Tử Hiên mời về. Là tiểu tử này đổ nước vào não không muốn trở về. Về phần cuối cùng y học sáng tạo cái mới thưởng việc này lại càng là giả dối hư ảo. Mễ Tử Hiên chính mình cũng không biết. Vinh Thanh Minh lập tức, a một tiếng. Sau đó nhìn về phía Mễ Tử Hiên. Nhưng phát hiện tiểu tử này đứng được siêu siêu vẹo vẹo. Trả lại vẻ mặt suối quẩy, thấy thế nào cũng không có biện pháp đem hắn hình tượng cùng từ từ bay lên y học tân tinh liên hệ. Tới, Tô Chí Cường nhanh chóng đi qua cho Mễ Tử Hiên một cước nói. Đứng vững, người này hiện lên bộ dáng gì nữa? Mễ Tử Hiên vừa trợn trắng nhãn đứng vững, nhưng 45 độ nhìn lên trần nhà, còn là vẻ mặt không tình nguyện. Trương Tuyết Chân nháy một đôi đào hoa hiếu kỳ nhìn xem Mễ Tử Hiên. Hắn có lợi hại như vậy, nhìn lên cũng không lớn hơn mình bao nhiêu sao? Sở Hân Nguyệt cũng là kinh ngạc nhìn về phía Mễ Tử Hiên. Dùng không dám tin giọng nói, Tô viện trưởng ngươi nói đều là thật. Tô Chí Cường gật gật đầu cười nói, đương nhiên là thật, việc này ta nào dám nói bậy. Trương huyện trưởng muốn đi kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện tiếp nhận trị liệu. Hắn là tốt nhất cùng đi nhân tuyển. Hắn này Vân lão môn sinh đắc ý nói chuyện. Vân lão nhất định sẽ tự mình cho Trương huyện trưởng khám và chữa bệnh. Cuối cùng những lời này mới là Tô Chí Cường vì cái gì không muốn cho Mễ Tử Hiên tiếp nhận Trương Hữu Đông này củ khoai nóng. Bỏng tay nguyên nhân chủ yếu. Phóng tầm mắt cả huyện bệnh viện ai tại kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện cực kỳ có mặt mũi, chỉ có Mễ Tử Hiên một người. Hắn thế nhưng là Vân Tín nhất định cao đồ. mang cá nhân đi tìm Vân Tín nhất định nhìn cái bệnh cũng không mang đăng ký. Giường ngủ cái gì, Vân Tín nhất định câu nói đầu tiên có thể giúp đỡ hắn đối phó. Có hắn tại, Tô Chí Cường đã có thể bớt không ít chuyện. Tại không cần vắt hết óc cười theo mặt đi cầu kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện người. Nói đến đây, Tô Chí Cường lại nói, Mễ Tử Hiên còn là huyện chúng ta minh tinh xí nghiệp Hồng Kỳ xưởng đóng hộp xưởng trưởng Mễ Đại Dũng Nhi Tử, Mễ Tử Hiên Vinh Thanh Minh, Sở Hân Nguyệt, Trương Tuyết Chân người xung quanh không nhận ra. Thế nhưng Hồng Kỳ xưởng đóng hộp Mễ Đại Dũng làm sao có thể không nhận thức. Hồng Kỳ xưởng đóng hộp hiện tại chẳng những là trong huyện trọng điểm đến đỡ minh tinh xí nghiệp, đồng dạng cũng là thành phố trọng điểm đến đỡ minh tinh xí nghiệp. Thân là Hồng Kỳ xưởng đóng hộp người cầm lái, Mễ Đại Dũng đã sớm là Vinh Thanh Minh một đám trong huyện đại lão thượng khách. Vinh Thanh Minh lập tức tán thán nói, quả nhiên là hổ phụ không khuyển tử a, người trẻ tuổi con đường phía trước không thể lường được. Trương huyện trưởng sự tình ngươi là hơn hao tâm tổn trí a. Vinh Thanh Minh thế nhưng là đường phong huyện người đứng đầu, tại phong huyện tuyệt đối là quyền cao chức trọng kia loại nhân trung hàng đầu. Ai gặp qua hắn cùng cái tiểu đại phu nói, người tốn nhiều tâm, lời. Hiện tại hắn hết lần này tới lần khác liền cùng Mễ Tử Hiên này 20 xuất đầu mau đầu tiểu tử nói. Đổi thành cổ đại Vinh Thanh Minh chính là phong huyện huyện Thái Gia. Đối với một tên mau đầu tiểu tử như thế lễ ngộ, như vậy sự tình có thể quá hiếm thấy. Thấy Trương Tuyết Chân, Mã Xuân Sinh hai người sững sờ. Những người khác đến là thần sắc như thường, đều rõ ràng vì cái gì Vinh Thanh Minh như thế lễ ngộ Mễ Tử Hiên. Một là chính bản thân hắn lấy được thành tích kinh đại học y khoa thạc sĩ sinh, kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện Vân Tín nhất định này khối u y học giới ngôi sao sáng cao túc, hắn lại còn trẻ như vậy, có thể nói là con đường phía trước không thể lường được. Hai là hắn là Mễ Đại Dũng nhi tử, hiện tại Mễ Đại Dũng đừng nói tại trong huyện, coi như là tại thành phố cũng là một đám thị lãnh đạo thượng khách. Không có biện pháp, nhà này xí nghiệp tiềm lực phát triển chẳng những đại còn nhanh, nộp thuế ngạch dùng không bao lâu sử dụng vượt qua thành phố cái khác xí nghiệp, trở thành hoàn toàn xứng đáng lão đại. Mễ Đại Dũng gia công tử đương có lên Vinh Thanh Minh phần này lễ ngộ. Thế nhưng những sự tình này Trương Tuyết Chân tuổi còn nhỏ không biết, Mã Xuân Sinh lại là huyện khác người, tới phong huyện cũng không bao lâu, tự nhiên cũng không biết nói. Nhìn trong huyện người đứng đầu Vinh Thanh Minh như vậy khích lệ Mễ Tử Hiên, còn nói để cho hắn hao tâm tổn trí, tự nhiên rất là kinh ngạc, thậm chí là chấn kinh. Việc đã đến nước này, Mễ Tử Hiên cũng là không có biện pháp, chỉ có thể nói, hảo ba, ta tận lực. Vinh Thanh Minh lại cùng Mễ Tử Hiên hàn huyên vài câu, cuối cùng dặn dò Trương Hữu Đông an tâm dưỡng bệnh, lúc này mới rời đi. Kế tiếp chính là vì Trương Hữu Đông tiến hành nằm viện thủ tục. Nếu như Mễ Tử Hiên không phải là Vân Tín nhất định cao túc, không phải là Mễ Đại Dũng nhi tử, xử lý nằm viện thủ tục lầu trên lầu dưới chạy sự tình nhất định là hắn. Nhưng hắn là Sở Hân Nguyệt cũng không dám sai xử hắn. Cho nên chân chạy sự tình tự nhiên không cần hắn. Hắn ngồi ở trong phòng làm việc nhìn Trương Hữu Đông phiến tử. Sở Hân Nguyệt cùng Trương Tuyết Chân vẻ mặt thấp thỏm cùng ở một bên. Trương Hữu Đông hoạn là ung thư gan, hơn 10 ngày trước phát hiện, vừa phát hiện chính là bên trong màn cuối. Từ hắn các hạng kiểm tra kết quả đến xem, tình huống rất không lạc quan. Hiện tại có hai loại phương án trị liệu. Cấp tiến là giải phẫu, tiến hành gan cấy ghép, bảo thủ chính là tham gia trị liệu, xạ trị bệnh bằng hóa chất. Giải phẫu lời bởi vì ung thư gan đã là bên trong màn cuối, nguy hiểm đại, dự đoán bệnh tình chênh lệch, tái phát tỷ lệ cao, tại có thích hợp lá gan nguyên cũng là vấn đề. bảo thủ trị liệu, nói trắng ra chính là dùng tiền vì hắn kéo dài tánh mạng. Bất kể thành phẩm đầu nhập đoán chừng cũng liền có thể khiến hắn nhiều rất một năm. Tối đa, Sở Hân Nguyệt nhìn Mễ Tử Hiên càng xem phiến tử lông mày liền nhăn càng chặt. Rốt cục nhịn không được lo lắng nói, Mễ đại phu như thế nào đây? Mễ Tử Hiên buông xuống phiến tử cùng các nàng ăn ngay nói thật. Vừa nói xong hai mẹ con lập tức chính là lệ rơi đầy mặt. Mễ Tử Hiên ý tứ đã rất rõ ràng, nghĩ chữa cho tốt Trương Hữu Đông bệnh hy vọng không lớn. Trương Hữu Đông chính là trong nhà trụ cột, hắn không có, cái nhà này nhưng chỉ có trời sập đất rụt. Sở Hân Nguyệt cùng Trương Tuyết Chân này đối với cô nhi quả mẫu về sau thời gian khẳng định không biết tại đây phong quang, nhưng là khổ sở không được kia đi. Đừng quên Trương Hữu Đông thế nhưng là huyện trưởng, hắn chết, trong nhà điều kiện tại chênh lệch cũng so với người bình thường ra mạnh hơn nhiều. Hắn đương nhiều năm như vậy quan là bạch đương sao? Nếu là hắn thanh như nước, liêm trong như gương, vừa rồi tại xử trí trong phòng, hắn nên yêu cầu không lãng phí người đóng thuế tiền, không đi kinh thành tiếp nhận trị liệu. Nhưng hắn chưa nói, sợ chết là một mặt, nhiều nhất là hắn không có cao như vậy tư tưởng giác ngộ. Như vậy một cái không có rất cao tư tưởng giác ngộ quan viên, người trông cậy vào hắn thanh như nước, liêm trong như gương, còn không bằng trông cậy vào con chuột không trộm gạo ăn. Trương Tuyết Chân sát lau nước mắt lê hoa đái vũ đối với Mễ Tử Hiên nói. Mễ đại phu ta gan thích hợp sao? Rốt cuộc là đương đại sinh viên, biết trực hệ xứng hình xác suất thành công tối cao, biết chắc đạo hiến cho suất một bộ phận gan, đối với chính mình cũng không có quá lớn ảnh hưởng, dùng không bao lâu hiến cho gan sử dụng một lần nữa mọc ra. Gan là nhân thể bên trong duy nhất có thể lấy tại sinh khí quan. Mễ Tử Hiên nói, phù hợp không thích hợp, muốn làm xứng hình đang nói, như vậy đi, ta lập tức liên hệ lão sư ta, để cho hắn nhìn qua đi đang nói. Kỳ thật lấy Mễ Tử Hiên trình độ căn bản không cần đi tìm Vân Tín. Nhất định, luận kinh nghiệm, luận kỹ thuật, 10 cái Vân Tín nhất định thêm một khối cũng không bằng Mễ Tử Hiên. Hắn đã sớm nhìn ra Trương Hữu Đông bệnh trì càng hy vọng không lớn. Nhưng hắn nói ra, cùng Vân Tín nhất định nói ra hoàn toàn là hai khái niệm. Hắn bây giờ còn là cái không có danh tiếng gì tiểu đại phu. Còn trẻ không tưởng nổi, Vân Tín nhất định kia đã sớm là hoa hạ khối u phương diện ngôi sao sáng. Gia thuộc người nhà Tín ai? Rõ ràng, nhất định là người sau. Mễ Tử Hiên tự nhiên sẽ không theo bọn họ nói không cần tìm Vân Tín nhất định. Ta kinh nghiệm, kỹ thuật so với hắn lời hữu ích, không có ý nghĩa. Sẽ chỉ làm người xem thường hắn, cho là hắn là một miệng đầy chạy xe lửa hàng, chống lại Mễ Tử Hiên như vậy cái thân phận đặc thù đại phu. Sở Hân Nguyệt tự nhiên không dám bày nàng huyện trưởng phu nhân phổ. Cùng phổ thông gia thuộc người nhà đồng dạng nói, Mễ đại phu ngài tốn nhiều tâm. Mễ Tử Hiên gật gật đầu ra ngoài cho Vân Tín nhất định gọi điện thoại. Vân Tín nhất định nghe xong Mễ Tử Hiên nói xong Trương Hữu Đông bệnh tình liền cười nói. Như vậy bệnh tới ta điều này cũng không có gì quá biện pháp tốt. Không có gì hơn chính là làm xuống tham gia. Xả trị, trị bệnh bằng hóa chất các ngươi kia đều có thể làm. Điểm này sự tình tiểu tử ngươi chẳng lẽ còn thấy không rõ. Mễ Tử Hiên cười khổ nói. Vân lão ta đương nhiên biết. Nhưng như vậy lời ta nói cho ngươi là một cái khái niệm sao? Ngài a, liền phí hao tâm tổn trí a. Vân Tín nhất định tự nhiên nghe ra Mễ Tử Hiên trong lời nói ý tứ, bất đắc dĩ nói, đi, kia buổi sáng ngày mai 9 điểm trước dẫn hắn tới phòng làm việc của ta. Chớ tới chế a, ta ngày mai còn có giải phẫu, cầm việc này đã định. Mễ Tử Hiên lại chạy tới tài vụ khoa khai mở, liên hệ xe cứu thương cùng với theo xe y tá, đều đối phó đã đến giữa trưa tan tầm. hắn bản muốn đi tìm Điền Tư Dương ăn cơm, ai ngờ Vinh Thanh Minh lại đây, mục đích liền một cái, thỉnh Mễ Tử Hiên ăn cơm, cảm tạ hắn vì Trương Hữu Đông liên hệ bỏ đi Kinh Đại học Y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện khám và chữa bệnh sự tình, huyện người đứng đầu tự mình đối với thỉnh, mặt mũi này Mễ Tử Hiên bất kể như thế nào cũng phải cho, bằng không thì đã có thể rất không phải biết làm người. Chỉ có thể là đi theo đi, tiếp khách còn có Tô Chí Cường, Sở Hân Nguyệt, Trương Tuyết Chân, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.